Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, đại tiểu thư sinh nhật yến. 2. Không đợi Lý Cương lời nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh cau mày đầu, nhẹ nhàng đánh xuống cánh tay, đưa tay cổ tay từ Lý Cương trong tay tránh thoát, ngữ khí bất mãn nói: "Lý tiên sinh, mời ngươi tự trọng, thật có lỗi." Uyển Thanh: "Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói cho ngươi." "Ta..." chấm ngoặc kép, "ngươi muốn nói cái gì? Không ngại nói ra mọi người cùng nhau nghe một chút." Âm thanh truyền đến, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lý Cương lập tức khẽ giật mình, nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần một thân thẳng âu phục, tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Ở Nam Vinh Hạo cùng đi sải bước đi tới, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp rốt cục lưu nở một nụ cười. "Người đúng vậy Lăng Trần." Lý Cương mặt không thay đổi đánh giá Lăng Trần, trong ngôn ngữ vẻ khinh thường biểu lộ không bỏ sót. "Là ta, ngươi lại là vị nào?" "Lý Cương, Đông Dụ tập đoàn tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị là ta phụ thân." "A." Lăng Trần gật gật đầu, dương môi nói, "nguyên lai là cái con ông cháu cha." Đang khi nói chuyện, Lăng Trần duỗi tay ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh eo nhỏ nhắn, dán chặt lấy thân thể của mình thể, bờ môi tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói ra, "không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Ta bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên làm trễ nải một chút thời gian." "Không sao." Nam Vinh Uyển Thanh tỏ ra là đã hiểu. Mắt thấy hai bọn họ cử chỉ thân mật, Lý Cương sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhất là câu kia "con ông cháu cha", để trong lòng của hắn rất khó chịu. Nghe nói Lăng tiên sinh ở Hồng Vũ tập đoàn làm bảo an, Lý Cương mở miệng nói. Nói đến bảo an, thời điểm hắn cố ý đề cao âm thanh lượng, để cho người chung quanh đều nghe rõ ràng. Lăng Trần mỉm cười, "ta muốn đây không phải bí mật gì, các vị ở tại đây hẳn là đều biết rõ." Lý Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Lăng tiên sinh thật sự là lợi hại, một cái nho nhỏ bảo an vậy mà có thể được đến Nam Vinh tiểu thư lọt mắt xanh. Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga." Xem ra câu nói này không có nói sai. Tất cả mọi người là người, làm gì dùng chức nghiệp đến bình phán mỗi người cao thấp sang hèn. Tuy nói ta là bảo an, nhưng ta tốt xấu là bằng hai tay của mình ăn cơm. Không giống có ít người, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, có cha mẹ làm chỗ dựa, cái gì đều không cần làm, chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Nghe nói như thế, Lý Cương trong mắt lóe lên một vòng che lấp, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Hắn sao lại nghe không ra Lăng Trần nói bóng gió? Một cái bảo an cũng dám châm chọc chính mình là cái chơi bời lêu lổng con ông cháu cha. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trong khi đang suy nghĩ, Lý Cương hơi suy nghĩ, đem chủ đề rời đi, nói ra, "Lăng tiên sinh, hôm nay là Nam Vinh tiểu thư sinh nhật, tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật, đã ngươi là Nam Vinh tiểu thư bạn trai, chắc hẳn ngươi phần này lễ vật nhất định so những người khác quý giá. Không bằng ở trước mặt mọi người phơi bày một ít, cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức." Nam Vinh Uyển Thanh không vui nói ra, "Lý tiên sinh, Lăng Trần lễ vật ta sớm đã nhận được, không cần đến ở chỗ này triển lãm, chỉ cần ta thích là được rồi." Lý Cương bật cười một tiếng, Nam Vinh Uyển Thanh lời này hắn căn bản không tin, hoặc là không có đưa, hoặc là Lăng Trần lễ vật không lấy ra được, cho nên Nam Vinh Uyển Thanh mới có thể thay Lăng Trần tìm lối thoát. "Đó thật là đáng tiếc." Nói, Lý Cương từ âu phục trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp, hai tay đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Tiếp theo, tại mọi người nhìn soi mói, hắn nhẹ nhàng đem nắp hộp để lộ. Lập tức, một đầu dùng các loại kim cương khảm nạm tinh mỹ vòng cổ hiện ra ở mọi người mắt bên trong. "Nam Vinh tiểu thư, đây là ta đặc biệt vì ngươi định tố sinh nhật lễ vật. Hết thảy dùng 99 khỏa kim cương khảm nạm mà thành. Hy vọng ngươi có thể ưa thích." Nhìn lấy Lý vừa mới chuẩn bị lễ vật, Ở đây khách mời không hẹn mà cùng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. 99 khỏa kim cương. Không nói nó đại biểu dụ ý. Vẻn vẹn cái này giá trị liền không ít. Không hổ là Đông Dụ tập đoàn người thừa kế. Xuất thủ quả nhiên hào phóng. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn đều không có nhìn nhiều. Nhàn nhạt nói ra. Lý tiên sinh. Cảm ơn ngươi lễ vật. Phần này tâm ý ta thu. Nhưng phần này lễ vật quá quý giá. Ta không thể nhận. Ngươi vẫn là lấy về đi. Như vậy sao được. Đưa ra ngoài lễ vật nào có lấy về. Nam Vinh tiểu thư nếu là không thích. Vậy thì ném đi đi. Hôm nào ta lại chuẩn bị một phần lễ vật bổ sung. Dứt lời. Lý Cương hướng đi một bên thùng rác. Làm bộ liền muốn đem trong tay vòng cổ ném vào. Nhìn thấy cử động của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh không nói một lời. Không có chút nào ngăn lại ý tứ. Lúc này. Lý Cương đứng ở thùng rác trước. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có mở miệng. Sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vốn định kích một chút Nam Vinh Uyển Thanh. Nào biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh một câu đều không nói. Mày may không chừa cho hắn mặt mũi. Bất quá, lời đã nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không có lựa chọn khác. Đành phải nhịn đau đem trong tay vòng cổ ném vào thùng rác. Mấy trăm vạn trực tiếp trôi theo dòng nước. Chú ý tới Lý Cương trên mặt phiền muộn. Nam Vinh Hạo cười thầm. Trần ca, gia hỏa này thật là ngốc. Chàng bước chứa tới nơi này. Lăng Trần nhún vai nói. Đó là hắn tự tìm. Có thể trách ai? Ấy, Trần ca, người cho ta tỉ chuẩn bị gì lễ vật? Nam Vinh Hạo hiếu kỳ mà hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Cương lần nữa trở lại mấy người bọn họ bên người. Trên mặt y nguyên treo mỉm cười. Giống như vừa rồi vứt bỏ cái kia sợi dây chuyền không là của hắn. Giống một người không có chuyện gì. Lý tiên sinh, người chậm rãi chơi. Chúng ta còn có khách nhân khác muốn chiêu đãi. Không giúp ngươi. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh muốn đi. Lý Cương lập tức gấp. Vốn còn muốn hảo hảo ở tại Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt biểu hiện một chút. Lực áp Lăng Trần. Nào biết rõ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Không đợi Lý Cương mở miệng. Yến hội sảnh trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình ảnh. Theo hình ảnh bên trong âm thanh truyền đến. Lực chú ý của mọi người đều bị màn hình lớn hấp dẫn lấy. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu. Nhìn lấy treo trên vách tường màn hình lớn. Chỉ gặp màn hình bên trong biểu hiện hình ảnh đến từ bản địa đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Nhiếp ảnh sư ngồi ở một chiếc máy bay trực thăng bên trên. Quay chụp lấy Đông Hải thị cảnh đêm. Ong ong ong cánh quạt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Làm cái gì vậy? Yến hội sảnh công tác nhân viên có phải hay không làm sai video rồi? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tỷ, ta đi tìm quản lý. Để hắn tranh thủ thời gian nhốt. Nói, Nam Vinh Hạo quay người liền chuẩn bị rời đi. Hạo tử, không cần đi. Nam Vinh Hạo không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, Trần ca, vì cái gì? Lăng Trần mỉm cười, là ta an bài. Dứt lời, hắn nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Nói ra, cái này là ta thay ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Lễ vật, nghe được Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa mở miệng. Một bên Lý Cương nhịn không được mỉa mai nói. Tìm đài truyền hình người tùy tiện đập điểm cảnh đêm cũng gọi lễ vật. Lăng tiên sinh, người đầy cũng quá không có thành ý đi. Lý tiên sinh, người gấp cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Từ từ xem, trò hay còn ở phía sau. Lăng Trần vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy màn hình lớn. Đang mong đợi trò hay đăng tràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,